Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chương 29, dẫn hỏa. Đại trưởng lão đè xuống bất an trong lòng, kinh nghi nói: Ai sẽ có lá gan lớn như vậy, dám khi dễ Tam hoàng tử? Ta cũng không tin a. Tiết Đông Kiệt khóe môi vẫn như cũ mang theo ý cười, nhưng nụ cười lại càng băng lãnh. Có thể là đệ đệ ta thật bị khi phụ. Hắn cái kia thú sủng độc nhãn huyết bức, kém một hơi liền chết. Ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi sao? Đại trưởng lão nhíu mày. Đông Kiệt điện hạ là cho là ta Hoàng Ngưu phái môn hạ đệ tử khi dễ Tam hoàng tử sao? Không phải rất hoàn toàn xác định, nhưng các ngươi Hoàng Ngưu phái hiểm nghi lớn nhất. Tiết Đông Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này, trong viện yên tĩnh một mảnh, vây xem các đệ tử đứng lẳng lặng, liền thở mạnh cũng không dám một chút, cảm giác trong lòng không hiểu một cổ áp lực đánh tới. Hoảng hốt lợi hại, mấy vị trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là nhức đầu không thôi, nhất là đại trưởng lão, trong lòng càng ngột ngạt. Hắn là biết hôm qua Trần Cơ Bá đi Bích Hoa Cốc bắt yêu thú, vì giáo huấn một cái ngoại môn đệ tử, cho đệ đệ xuất khí, nhưng kết quả như thế nào hắn căn bản không có hỏi đến. Ai có thể nghĩ, vậy mà phát sinh loại chuyện này. Đương nhiên, hắn trong lòng vẫn là ôm lấy một chút hy vọng, chỉ mong không phải Trần Cơ Bá đắc tội Tam hoàng tử. Thế mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đúng lúc này, Tam hoàng tử tựa hồ phát hiện cái gì, bỗng nhiên chỉ hướng trong đám người một tên Hoàng Ngưu phái đệ tử, lạnh lùng nói: Ngươi đi ra cho ta. Tên đệ tử kia run một cái, vô ý thức liền muốn về sau chui. Bạch, một gã hộ vệ thân hình như quỷ mị giống như lóe qua. Sau một khắc, tên đệ tử kia liền bị hắn như xách con gà con xách trong tay, ném tới Tiết Đông Kiệt trước mặt. Ca, hôm qua khi dễ trong đám người của ta thì có hắn. Tam hoàng tử cất giọng nói. Tên đệ tử kia hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng khoát tay. Không phải ta, không phải ta, hôm qua ta không có khi dễ ngươi. Không phải ta, nhị hoàng tử tha mạng. Thấy cảnh này, đại trưởng lão tim như bị trọng kích đồng dạng, trong tai ông ông trực hưởng. Vậy mà thật là Trần Cơ Bá bọn họ. Vì sao lại dạng này? Sớm biết hội nháo ra chuyện đến thì không cần phải ngăn cản Trần Cơ Bá đi bắt yêu thú. Cái này thật xông ra đại họa a. Đại trưởng lão lại hối hận vừa hận. Các trưởng lão khác sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Đến, tới, Tiết Đông Kiệt hướng về tên kia dọa sợ đệ tử vẫy vẫy tay. Cái sau không có hình tượng chút nào bò tới, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, bị Tiết Đông Kiệt một chân giẫm ở đầu, hung hăng nhấn tại trên mặt đất, dùng sức ấn xoa. Tên đệ tử kia trên mặt tràn đầy vẻ cực kỳ thống khổ, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, cái trán chảy ra máu tươi. Đại trưởng lão bộ mặt co quắp vài cái, lại không có cản trở. Một số nữ đệ tử che mắt, không dám nhìn. Chờ tên đệ tử kia đã khuôn mặt biển dạng lúc, Tiết Đông Kiệt một chân đạp đến bên cạnh, hướng về đại trưởng lão lộ ra nụ cười sán lạn. Hiện tại ta hoàn toàn xác định là các ngươi Hoàng Ngưu phái khi dễ đệ đệ ta. Đại trưởng lão chắp tay khổ sở nói, Đông Kiệt điện hạ, chuyện này lão phu cũng không rõ, có thể hay không trước hết để cho lão phu điều tra một phen. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Điều tra sau này hãy nói. Khi dễ đệ đệ ta là sự thật, trước tiên đem những người còn lại giao ra. Nhanh điểm, Tiết Đông Kiệt không nhịn được nói. Giao ra, Trần Cơ Bá thế nhưng là hắn dốc lòng vun trồng đệ tử, cũng là nữ nhân kia nhi tử. Cái này muốn là giao ra, như thế nào giao phó a? Đại trưởng lão một bên mắng thầm Trần Cơ Bá cái này người chuyên gây hỏa, vừa nghĩ đối sách, thế mà Tiết Đông Kiệt lại không cho hắn thời gian cân nhắc. thản nhiên nói, ta đếm 3 tiếng, nếu như không giao ra những người khác, vậy ta cũng chỉ có thể làm ra một số để cho các ngươi rất không chuyện vui. Hy vọng đại trưởng lão ngươi đừng hối hận. Đối mặt Tiết Đông Kiệt trần trụi uy hiếp, đại trưởng lão cắn răng, đành phải ra hiệu thủ hạ đi tìm Trần Cơ Bá bọn họ. Rất nhanh, Trần Cơ Bá cùng hôm qua cùng hắn cùng nhau hai người đồng bạn xuất hiện ở trong tiểu viện. Bởi vì biết tin tức, Trần Cơ Bá sắc mặt hơi trắng bệch, đi bộ đều tựa hồ đang phát run, bao quát đồng bạn của hắn cũng không tốt đẹp được đến nơi đâu. Nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, hắn chỗ nào nghĩ đến hôm qua thiếu niên kia lại là Phong Lôi Quốc Tam Hoàng Tử. Nếu là sớm biết, đánh chết hắn cũng sẽ không trêu chọc. Nhị ca, cũng là hắn, Tam Hoàng Tử chỉ Trần Cơ Bá, ánh mắt lộ ra nồng đậm oán hận, đả thương ta thú sủng không nói, hắn trả nhục mạ ta. Tiết Đông Kiệt đôi mắt nheo lại, hàn quang tóe hiện, mà Trần Cơ Bá dọa đến hai chân đều có chút như nhũn ra. Bước nhanh đi đến Tiết Đông Kiệt trước mặt, chắp tay hành lễ, bái kiến Đông Kiệt điện hạ, Tam Hoàng Tử điện hạ, Cơ Bá, giải thích một chút hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đại trưởng lão Nộ Kỳ bất tranh trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận đùng đùng quát lớn, đừng vội giải thích. Tiết Đông Kiệt đưa tay ngăn trở Trần Cơ Bá nói chuyện, đứng dậy đi đến cái sau trước mặt, hung hăng một cái bạt tay quạt tới, một cái bàn tay phiến cũng không nhẹ. Trần Cơ Bá gương mặt trực tiếp rịn ra tơ máu, té lăn trên đất, trong tay phảng phất có vô số con ong mật tại ong ong thét lên. Ngày bình thường thân là học sinh xuất sắc Trần Cơ Bá khi nào nhận qua bực này khuất nhục. Trong lòng không khỏi thoát ra một đoàn lửa giận. Thế mà không đợi hắn hùng khởi, cái cổ liền bị Tiết Đông Kiệt cho bóp lấy, trực tiếp nhấc lên, hai chân cách mặt đất 10 cm, dùng sức giãy giụa lấy. Khí tức tử vong như xúc tu đồng dạng chăm chú quấn quanh lấy Trần Cơ Bá, để hắn khó có thể hô hấp. Vừa mới thật không dễ dàng ngưng tụ dũng khí cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mũi giọt nước mắt tất cả đều ép ra ngoài, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, chỉ mong người nhà ngươi sẽ vì ngươi đốt vàng mã. Tiết Đông Kiệt lộ ra một vệt thị nụ cười máu, liền muốn bẻ gãy cổ của đối phương. Chậm đã, đại trưởng lão vội vàng lên tiếng. Tiết Đông Kiệt quay đầu nhìn qua hắn, cười nói, đại trưởng lão có đề nghị gì sao? Có phải hay không nghĩ kỹ cho hắn đặt trước cái gì quan tài, hắn là Trần gia đại công tử. Đại, trưởng lão nói ra, Trần gia, Tiết Đông Kiệt lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nhìn chằm chằm đại trưởng lão, Trần Tinh Dư Nhi Tử. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, đúng vậy, hắn là Trần Tinh Dư con trai trưởng. Tiết Đông Kiệt trên mặt nhiều hơn mấy phần do dự. Nhìn qua da mặt đã đỏ bừng lên, trợn trắng mắt Trần Cơ Bá, chậm rãi đem hắn để xuống. Cái này có ý tứ a? Trần Cơ Bá kịch liệt ho khan, theo quỷ môn quan đi một lần hắn nhanh muốn khóc lên. Nguyên lai tử vong là cảm giác như vậy sao? Thật là đáng sợ. Tiết Đông Kiệt vuốt vuốt mi tâm, giận dữ nói, thật khó xử a. Trần gia dù sao cùng ta hoàng thất giao hảo, đã từng Trần gia một vị nữ nhân còn làm qua gia gia của ta phi tử. Thật khó làm, gặp Trần Cơ Bá nhặt về một cái mạng, đại trưởng lão cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, Đông Kiệt điện hạ, ta đệ tử này cũng là nhất thời hồ đồ, đập vào Tam Hoàng Tử, muốn không như vậy đi. Chúng ta Hoàng Ngưu phái nguyện ý xuất ra 1.000 viên thượng phẩm linh thạch, 3 khỏa thương long quả, cùng 5 kiện thượng phẩm pháp khí làm xin lỗi lễ. Ngài thấy thế nào? Hoắc, đại thủ bút, a, không nghĩ tới như thế tam lưu trong môn phái, còn có thương long quả. Tiết Đông Kiệt hơi kinh ngạc, nhìn chung quanh một vòng. Hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta ở chỗ này náo loạn nửa ngày, các ngươi trưởng môn đi đâu? dọa đến cũng không dám gặp ta rồi. Đại trưởng lão nói, đại trưởng môn bế quan rất lâu, còn chưa có đi ra. Phó trưởng môn buổi sáng hôm nay vừa vặn ra ngoài hái thuốc. Có thể đến muộn phía trên mới có thể trở về. Há, thì ra là thế, xem ra là ngươi làm chủ. Trách không được như thế xuất thủ xa hoa. Tiết Đông Kiệt cười cười, nhìn về phía Trần Cơ Bá. Được, vậy ngươi trước giải thích một chút đi. Tại sao muốn khi dễ đệ đệ ta? Giải thích xong ta suy nghĩ thêm muốn hay không giáo huấn ngươi. Là Tần Mộc Thần tên vương bát đản kia làm hại ta. Trần Cơ Bá hét lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.